¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Người ơi về đôi non ta yêu, ta yêu nhau. Biết đi ngõ Yeah. ella llorando. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música.

Bao tháng năm vẫn vô cùng xa lắc. Ta biết ta vẫn một mình với đêm. Ôi chuyến đi vẫn trôi về nơi xa xăm, xa xăm. Không ta nhớ về một ngày mới sáng tươi, cùng nhau về miền đông sông trong hoa núi rừng xanh nơi ta từng bừng. Nàng ơi đâu biết không ta nhớ về một ngày mới sáng tươi, cùng nhau về miền đông sông trong hoa núi rừng xanh nơi ta. Chúng anh đây mục hạ vô nhân, nghe em nhan sắc lòng xuân anh mấy dạt dào, dù em mặt phấn mà đào. Mặt phấn mà đào, dù em mặt phấn mà đào, vì dừng cũng chẳng có thèm trông. Làm gì em lấy anh cho đi trước, làm vì đi trước, làm vì em lấy anh cho đi trước, làm vì tay thì dắt dìu, tay thì quàng vai, vén tay sợ trốn em ngồi. Sợ trốn em ngồi vén tay, sợ trốn em ngồi, em thì chẳng thấy anh thời thở than, bâng khuâng như mất làng vàng. Như mất làng vàng, bâng khuâng như mất làng vàng, cái sành cái trông cái đàn lại mang với ai ơi. Miệng ca tay gầy khúc đàn tương tự, chẳng yêu chẳng nể chẳng vì. Chẳng nể chẳng vì mà chẳng yêu chẳng nể chẳng vì, cũng liều nhắm mắt bước đi cho đành. Một duyên hai nợ ba tình, một duyên hai nợ ba tình, chữ duyên kia với chữ tình ngại mang, mà kẻo còn đi nhớ về thương, kẻo còn để mối tơ vương bên lòng, đôi ta chút nghĩa đèo vòng. Thank you. đoài à lên chốn chờ trời nhắn anh à lên khoảng một vài các ả nàng tiên là cái chi cái tình là cái chi yêu nhau phải bảo thường đi lối về đôi ta chọn nặng lời thề. Mà đôi ta chót nặng lời thề đường xa dắt dìu đi về có đôi tới đâu người đứng ta ngồi khi đàn thì hát mọi người vây quanh ấy ai ơi ăn ở cho lành ai ơi ăn ở cho lành Thank you. aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.